Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, phần 441, này khai linh pháp, nói đó là vì không có mở ra linh trí động vật mở ra linh trí. Nếu là gặp được đã khai linh trí thú loại, liền có thể làm kia thú loại nghe hiểu thi pháp người nói. Hơn nữa thi pháp người cũng sẽ nghe hiểu động vật nói. Không thể không nói, này Thanh Loan Tiên Pháp nói là thần cấp ngự thú thuật là không thành vấn đề. Có thể cùng động vật nói chuyện, vậy là tốt rồi, giao lưu nhiều a. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai lại cầm lấy cây sáo, hướng tới Tuyết Lang bắt đầu thổi lên, theo sau đem pháp lực rót vào trong đó. Một khúc khai linh pháp lúc sau, lại nhìn về phía này đó động vật, Chu Trạch Giai chỗ đã thấy đồ vật đều không giống nhau. Tuyết Lang, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Thật cẩn thận mở miệng, đang ở ăn cái gì? Tuyết Lang ngây ra một lúc, vốn dĩ tưởng cái nào cùng tộc kêu chính mình, kết quả cũng cảm thụ không đến phụ cận cùng tộc, ngẩng đầu liền thấy được Chu Trạch Giai. Chẳng lẽ là cái này hai chân thú đang nói chuyện với ta sao? Nó lầm bầm lầu bầu, lúc này ngốc manh bộ dáng thập phần hảo chơi. Làm Chu Trạch Giai tức khắc nở nụ cười, gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là ta ở cùng ngươi nói chuyện. Tuyết Lang, này Bạch Nguyệt Phong là ta địa phương, vì cái gì ta phía trước chưa bao giờ gặp qua ngươi a? Lớn như vậy một đầu lang, muốn nói trốn đi, kỳ thật ở Bạch Nguyệt Phong loại địa phương này, vẫn là thực dễ dàng. Rốt cuộc bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, Tuyết Lang lại là màu trắng. Người bình thường căn bản là phân không rõ này lang đến tột cùng ở nơi nào. Hừ, ta như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay cho các ngươi loại này hai chân thú nhìn đến. Bất quá ngươi vì cái gì có thể cùng ta nói chuyện? Ngươi có phải hay không thần thú phái đi hai chân thú nơi đó? Tuyết Lang nhìn Chu Trạch Giai tò mò dò hỏi, biết Chu Trạch Giai đối chính mình không có gì nguy hại. Còn tặng chính mình ăn ngon như vậy đồ ăn, lúc này đôi mắt lóe sáng nhìn Chu Trạch Giai, cùng đại cầu cầu giống nhau, bởi vì ta tu tập một loại công pháp, có thể cùng các ngươi nói chuyện, lại còn có thể cho các ngươi trị liệu bệnh tật. Về sau ngươi ở Bạch Nguyệt Phong Thượng, nếu là bị cái gì thương, liền có thể tới tìm ta trị liệu. Chu Trạch Giai vẫn là thực thích cái này ngây ngốc Tuyết Lang. Như vậy ngốc manh Tuyết Lang, nếu là chính mình dưỡng, kia tâm tình thật là sẽ thực hảo. Hừ, liền ngươi trên núi này, căn bản là không có thể đánh qua ta, ta mới sẽ không bị thương. Ngạo Kiều nói xong lúc sau, Tuyết Lang lại bắt đầu ăn cái gì. Chu Trạch Giai nhìn này Tuyết Lang ăn cái gì bộ dáng, tâm tình càng tốt, chỉ cảm thấy này Tuyết Lang đáng yêu khẩn. Qua một hồi lâu, Tuyết Lang ăn xong rồi, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, ánh mắt kia thập phần có linh tính, vừa thấy liền biết là muốn hỏi Chu Trạch Giai muốn ăn. Nhưng là lại ngượng ngùng, chỉ có thể đủ khẽ meo meo nhìn Chu Trạch Giai, hy vọng Chu Trạch Giai có thể lương tâm phát hiện, Chu Trạch Giai bị này Tuyết Lang đậu đến giờ khóc giờ cười. Lại từ trong không gian mặt lấy ra một cái vịt nướng. Nhìn đến Tuyết Lang nháy mắt tỏa sáng đôi mắt, lại chưa cho nó, mà là nói, ta có thể cho ngươi vịt nướng, nhưng là ngươi muốn cho ta sờ sờ. Thế nào, cái này trao đổi có thể đi? Tuyết Lang nghe được lúc sau, có chút chần chờ, bất quá lúc sau lại là từ trên mặt đất đứng lên. Nghĩ đến đây có nhiều như vậy động vật, đối phương cũng sẽ không thương tổn chính mình, hướng tới Chu Trạch Giai đã đi tới, đem đầu thấu lại đây, không tình nguyện. Vậy ngươi chỉ có thể sờ vài cái, này kiêu ngạo bộ dáng a. Thật sự là làm người muốn cười. Chu Trạch Giai đem vịt nướng đút cho Tuyết Lang, vươn tay vuốt ve này Tuyết Lang lông tóc, quả nhiên không hổ là chiếu đêm đạp tuyết thú. Này lông tóc sờ lên thập phần trôi chảy, tuy rằng mềm mại, cũng tuyệt đối không phải cái loại này tùy tiện có thể lộng đoạn mềm mại. Hơn nữa nhìn kỹ thời điểm, này lông tóc quả thực là màu bạc, mà không phải tuyết cái loại này nhan sắc, làm Chu Trạch Giai lại là nhiều sờ soạng vài cái, Tiết Lăng hự hự ở ăn vịt nướng. Cảm giác được nhân loại bàn tay ở chính mình trên đầu sờ tới sờ lui. Tâm tình tuy rằng có chút khó chịu, nhưng là cũng không lên tiếng nữa. Rốt cuộc ăn ké chột dạ, chỉ nghĩ vội vàng đem gà nướng ăn xong lúc sau. Liền đi, không cho cái này hai chân thú sờ soạng. Nhưng vào lúc này, Chu Trạch Giai lại phát hiện, cái kia màu bạc xà lại là thong thả bò lại đây. Phía trước đồ ăn đã bị nó tiêu hóa rớt, vì đòi hỏi đồ ăn. Thế nhưng là học Tiết Lang bộ dáng, đem đầu thấu lại đây. Con tưởng rằng cấp sờ liền cấp đồ ăn đâu. Bất quá này bạc xà nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai thực mau phát hiện nó bất đồng. Này màu bạc đầu rắn đỉnh lại là một mặt màu đỏ. Hẳn là Thương Lan đại lục chứ danh nến đỏ rắn cạp nong. Kịch độc, cho dù là tu sĩ, bị cắn một ngụm, cũng là chí mạng, hiện giờ nhìn đến này con rắn nhỏ như vậy nghe lời. Chu Trạch Giai không nhẫn tâm lại cho một cái gà nướng. Tiếp theo đã bị những cái đó các con vật bao quanh vây quanh. Nói như thế nào đâu, bị này đó động vật vây quanh cảm giác, thật sự là thật tốt quá. Chương 821 mọi người mong ta sát thê chứng đạo ba thành công dùng mỹ thực dụ hoặc bạch nguyệt phong. Các con vật, lúc sau mấy ngày Chu Trạch Giai chỉ cần là luyện tập khúc. Này đó các con vật liền sẽ lại đây nghe. Chu Trạch Giai cũng từ Tiết Lang trong miệng đã biết. Chính mình khúc, thế nhưng là có thể làm này đó động vật nhanh hơn tu luyện. Như thế làm hắn có chút cảm thấy tò mò. Bất quá như vậy nhật tử cũng không bao lâu. Nửa tháng lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình tới thế giới này không phải vì dưỡng sủng vật, mà là vì bảo hộ lão bà. Vì thế ở cùng này đó sủng vật tạm thời cáo biệt lúc sau. Chu Trạch Giai rời đi chính mình Bạch Nguyệt Phong. Mục tiêu chính là ở đoạn Tình Tông chủ tông bên kia Bích Lạc Điện. Đừng đứng ở cái này cung điện thời điểm. Nói thật, Chu Trạch Giai tâm tình cũng không phải quá hảo. Vô luận là cái này điện tên vẫn là nói phương diện này người. Đều làm Chu Trạch Giai tâm tình phiền muộn. Bởi vì này Bích Lạc trong điện ở. Nhưng đều là đoạn Tình Tông bên trong vì môn hạ đệ tử định ra vị hôn thê nhóm. Này đó nữ tử chỉ học tập đơn giản nhất pháp thuật. Liền tính là có thiên phú dị bẩm, cũng không có người dạy dỗ. Chỉ có thể đủ nhiều năm như vậy cũng không đạt được chút cơ mặt. Đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai một thân tuyết trắng. Nhường đường quá một cái tiểu cô nương nhìn đến hắn lúc sau. Trực tiếp thấu đi lên. Đại sư huynh, ngươi là tới tìm Linh Nhã tỷ tỷ sao? Chu Trạch Giai nhìn về phía cái này mới 13 tuổi tiểu cô nương. Nàng tên gọi là Ninh Đại, là đoạn Tình Tông vì tam sư đệ an bài vị hôn thê. Mấy năm trước mới tiếp lên núi, năm nay mới 13 tuổi, vẫn là cái tiểu cô nương. Chu Trạch Giai gật đầu, nghĩ đến này tiểu cô nương cuối cùng chết vào tam sư đệ trong tay. Trong lòng tóm lại là có chút không đành lòng, quay đầu không hề xem nàng. Ninh Đại nhưng thật ra cũng không có gì phản ứng. Nàng cùng chân Linh Nhã quan hệ tương đối hảo. Từ khi đi tới Bích Lạc Điện lúc sau, Linh Nhã tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cố nàng. Cho nên Ninh Đại là thật sự hy vọng chân Linh Nhã có thể cùng Chu Trạch Giai đầu bạc đến lão. Ta đây mang ngươi đi gặp Linh Nhã tỷ tỷ. Nàng hiện tại hẳn là sẽ ở trong phòng tu luyện ở đoạn Tình Tông. Có chuyên môn làm tạp vật đệ tử. Bích Lạc trong điện mặt này đó các cô nương giống nhau đều là ăn ngon uống tốt hầu hạ. Ngày thường liền tu luyện hoặc là học một ít muốn học đồ vật. Có thể nói là thập phần nhàn nhã, mà nơi này đại bộ phận cô nương đều là cho phép người. Cho nên đại bộ phận đều học kim chỉ cùng với làm đồ ăn. Liền giống như Chu Trạch Giai hiện tại trên người quần áo. Chính là chân Linh Nhã thân thủ chế tác mà thành. Nói như thế nào đâu, từ khi chân Linh Nhã đi tới Bích Lạc Điện lúc sau năm thứ hai, bọn họ vị hôn phu thê xưng hô công khai lúc sau. Chu Trạch Giai sở hữu quần áo đều là chân Linh Nhã thân thủ chế tác mà thành. Ngay cả túi tiền cũng là, cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai nhìn đến sở hữu ký ức lúc sau, mới càng thêm thích cái này cô nương. hắn năm nay 35 tuổi, phóng tới thế gian, chỉ sợ đã là đương gia gia tuổi tác, mà ở Thương Lan Đại Lục, lại là tuổi còn nhỏ, ngay cả Chân Linh Nhã, năm nay cũng mới 26 tuổi, 6 tuổi tiến vào Bích Lạc Điện, tới rồi hiện giờ, đã có 20 năm quang cảnh, đi theo Ninh Đại hướng tới bên trong đi đến, nhưng phàm là nhìn đến Chu Trạch Giai người hầu cùng nữ tử, đều cùng Chu Trạch Giai hành lễ, ở Đoạn Tình Tông bên trong, trừ bỏ trưởng môn nhân cùng mấy cái trưởng lão ở ngoài. Cũng liền cái này đại sư huynh vị trí tối cao, đại gia tự nhiên là thập phần tôn kính. Thực mau, Chu Trạch Giai đã bị đưa tới Chân Linh Nhã phòng, đứng ở bên ngoài, hắn có thể cảm giác được bên trong pháp lực cùng linh khí đan chéo. Phòng chừng là đối phương đang ở luyện chế cái gì linh dược. Kéo lấy đang định đẩy cửa mà nhập Ninh Đại, nói, ngươi đi trước đi, ta chính mình đi vào. Ninh Đại sửng sốt, theo sau cũng biết, nhân gia là vị hôn phu thê, tự nhiên là muốn nói lặng lẽ lời nói, vì thế cười tủm tỉm gật gật đầu, tung tăng nhảy nhót rời đi, đứng ở phòng này cửa, Chu Trạch Giai cảm giác được bên trong linh khí lưu động. Nhưng thật ra nhớ tới phía trước chính mình ăn những cái đó đan dược. Chỉ sợ đều là Chân Linh Nhã luyện chế mà thành, trong khoảng thời gian ngắn, đối Chân Linh Nhã cảm giác lại là có chút phức tạp. Thế nhưng là không biết chính mình có nên hay không đi vào. Chu Trạch Giai đứng ở trước cửa, bên trong Chân Linh Nhã lại là trước tiên liền phát hiện. Đem chính mình luyện chế ra tích cốc đan phóng hảo lúc sau. Thu thập một chút quần áo của mình, trên mặt hơi hơi phiếm hồng đi qua đi. Mở ra môn, quả nhiên là thấy được chính mình vị hôn phu đứng ở cửa. Ngươi khi nào tới, như thế nào không tiến vào? Hai người hôn ước đã 20 năm, cho nên Chân Linh Nhã biết, trước mắt người này chính là chính mình về sau trượng phu. Cho nên dần dà, hai người chi gian quan hệ nhưng thật ra thập phần thân mật. Tuy rằng sẽ không có cái gì khác người việc. Nhưng là cùng nhau nói cái lời nói vẫn là có thể. Ta cũng là vừa tới, xem ngươi ở luyện đan, sợ hãi quấy rầy ngươi, Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được trước mắt Chân Linh Nhã. Không thể không nói, cô nương này xác thật là linh nhã thực, tuy rằng không giống như là cái loại này đại trùng y nghĩa thượng mỹ nữ. Chính là một đôi mắt to lại là làm người nhìn phá lệ thư thái. Lúc này che kín tinh quang nhìn ngươi, tóm lại là làm nhân tâm sẽ có một ít thoải mái. Không quấy rầy, ta chỉ là ở luyện chế một ít tích cốc đan mà thôi. Kia, ngươi muốn hay không tiến vào? Chân Linh Nhã nhìn trước mắt vị hôn phu, chỉ cảm thấy chính mình đời này gặp qua nhất tuấn lãng người. Chính là chính mình vị hôn phu, tưởng tượng đến tương lai có một ngày sẽ cùng người này trở thành phu thê. Chân Linh Nhã gương mặt liền lại nổi lên đỏ ửng, nghĩ đến chính mình vừa mới lời nói, có chút càn rỡ thật sự, vội vàng cúi đầu tới, lại thấy được chính mình vì vị hôn phu thân thủ thêu chế túi tiền liền ở hắn trên người mang. Nháy mắt lại là một trận ngọt ngào, ân, Chu Trạch Giai gật đầu, lần này chính là tính toán tới tìm Chân Linh Nhã, hắn đã quyết định. Lưu tại Đoạn Tình Tông sớm hay muộn đều sẽ bị người phát hiện tình huống của hắn. Phương pháp tốt nhất chính là rời xa Đoạn Tình Tông. Năm nay cũng không có đại bỉ, vừa vặn có thể cùng trưởng môn nhân xin xuất ngoại du lịch. Đến lúc đó mang lên Chân Linh Nhã, lại chậm rãi làm Chân Linh Nhã học tập càng nhiều pháp thuật. Hai người tiến vào phòng lúc sau, Chu Trạch Giai cơ hồ là bản năng, liền đánh giá một chút phòng này. Phát hiện cô nương này phòng chính là không giống nhau, thập phần sạch sẽ, phòng trong là một loại huân hương hương vị, cụ thể cũng không rõ ràng lắm là cái gì. Chân Linh Nhã đi ở phía trước, ở trên người nàng lục lạc tiếng vang, phá lệ thanh thúy động lòng người. Lúc này Chu Trạch Giai mới có không xem đối phương, phát hiện Chân Linh Nhã xuyên một bộ màu hồng nhạt váy. Trên cổ tay mang kim sắc lục lạc trang sức. Còn có trên cổ trường mệnh khóa, sấn đến nàng cả người càng là kiều tiếu khả nhân, hoàn toàn nhìn không ra 26 tuổi bộ dáng. Lúc này nếu là ở thế gian, phỏng chừng cũng liền nhìn 14-15 tuổi bộ dáng. Tu tiên người cùng phàm nhân lớn nhất khác nhau, trừ bỏ thọ mệnh ở ngoài, lớn nhất chính là bề ngoài. Nếu ngươi nhìn thấy một cái tu tiên người, cho dù là thanh niên bộ dáng, đối phương đều có khả năng là mấy thế hệ lão tổ tông. Nghe nhị sư huynh nói ngươi gần nhất đang bế quan tu luyện, cho nên ta cũng không có đi Bạch Nguyệt Phong quấy rầy ngươi. Nghe nói Bạch Nguyệt Phong tuyết rơi, là thật sự sao? Ta đã lâu chưa thấy qua tuyết. Chân Linh Nhã tìm được một cái đề tài, cùng Chu Trạch Giai nói. Tin tức này vẫn là chính mình từ Bạch Nguyệt Phong phía dưới đệ tử nơi đó hỏi thăm tới. Nàng đã 2 tháng không có đi Bạch Nguyệt Phong, sợ hãi quấy rầy chính mình vị hôn phu tu luyện. Tuyết rơi, rất lớn tuyết, ngươi nếu là muốn nhìn nói, ta có thể mang ngươi đi xem. Hơn nữa Bạch Nguyệt Phong Nguyệt Hoa Quế khai, ngươi khẳng định thích. Chu Trạch Giai gật đầu, nghĩ đến chính mình ở Bạch Nguyệt Phong nơi đó nhìn đến Nguyệt Hoa Quế. Thật là cảm thấy này Thương Lan Đại Lục phá lệ hảo chơi. Như là Nguyệt Hoa Quế loại này thụ, thế nhưng sẽ tại hạ tuyết thời điểm khai. Hắn cùng Tuyết Lang lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, cũng là thập phần khiếp sợ. Nghe nói năm đó Bạch Nguyệt Phong sở dĩ gọi là Bạch Nguyệt Phong, trừ bỏ bởi vì ánh trăng tương đối lượng ở ngoài, chính là bởi vì này Bạch Nguyệt Phong thượng Nguyệt Hoa Quế. Dưới ánh trăng xem Nguyệt Hoa Quế, kia sẽ là tốt đẹp nhất cảnh trong mơ. Thật sự sao? Nguyệt Hoa Quế khai. Vừa nghe đến Nguyệt Hoa Quế khai, Chân Linh Nhã cũng là đầy mặt kinh hỉ. Bởi vì này Nguyệt Hoa Quế 10 năm mới khai một lần. Khoảng cách thượng một lần chính mình nhìn thấy, đã không sai biệt lắm 10 năm. Chân Linh Nhã đều mau không nhớ rõ này hoa khai lên bộ dáng. Kia, ta đây có thể đi xem sao? Có chút ngượng ngùng dò hỏi. Nàng thật là quá thích Nguyệt Hoa Quế. Hơn nữa Nguyệt Hoa Quế làm được điểm tâm, là A Giai thích nhất ăn. Nàng rất giống lại làm một lần cấp A Giai ăn. Có thể A, ngươi hôm nay nếu là không có việc gì nói, ta có thể mang ngươi đi Semonser. Nghĩ đến chính mình động phủ cửa Nguyệt Hoa Quế, cùng chính mình biết nói Nguyệt Hoa Quế bất đồng. Kia Nguyệt Hoa Quế thế nhưng không phải hoàng màu trắng, thế nhưng là một mảnh màu đỏ. Cái loại này chính màu đỏ cánh hoa, bị gió thổi qua, phiêu phiêu dương dương rừng ở tuyết thượng thời điểm, càng là xinh đẹp thật sự, so hoa mai xinh đẹp, lại không phải hoa hồng hương vị, nghe lên thập phần thơm ngọt. Kia, kia thật tốt quá, A Giai, ngươi hôm nay liền mang ta đi được không? Trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng chờ mong tươi cười, làm Chu Trạch Giai cũng nhịn không được nở nụ cười, gật gật đầu. Ta đây thu thập một chút đồ vật, ngươi chờ ta một chút, ta 2 tháng không có đi Bạch Nguyệt Phong, cho ngươi làm thật nhiều quần áo, túi tiền, còn có giày, cũng không biết ngươi có thích hay không, bất quá ta làm tương đối nhiều, ngươi thích loại nào liền xuyên cái loại này. Nữ hài nhi lải nhải nói chuyện, từ tủ quần áo bên trong đem mới vừa làm tốt quần áo lấy ra tới, thu vào trong không gian. Chờ làm tốt này hết thảy lúc sau, nhìn đến Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười khi, mới tức khắc đỏ mặt, cảm thấy chính mình vừa mới biểu hiện hình như là quá cấp bách. Nhìn trước mắt Chân Linh Nhã thẹn thùng bộ dáng, Chu Trạch Giai vươn tay, đem đối phương kia mềm mại ngón tay bao vây ở trong đó. Nhu tình nhìn nữ tử này, Linh Nhã, cảm ơn ngươi cho ta làm túi tiền cùng quần áo. Ta đều thực thích. Nghe được lời này, Chân Linh Nhã đầu tiên là sửng sốt, theo sau cảm giác được kia từ trên tay truyền đến độ ấm. Chỉ cảm thấy trái tim bùm bùm nhảy, phảng phất không phải chính mình giống nhau. Cuối cùng chỉ có thể đủ thấp giọng nỉ non nói, ngươi thích liền hảo. Nói xong lời này lúc sau, đã bị Chu Trạch Giai kéo đến phòng bên ngoài. Tiếp theo Chu Trạch Giai trực tiếp tế ra chính mình kiếm, mang theo Chân Linh Nhã đứng ở phi kiếm thượng, liền hướng tới Bạch Nguyệt Phong bay qua đi. Bị ôm vào trong ngực Chân Linh Nhã lúc này cả người cứng đờ. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng A Giai như vậy tiếp cận đâu. Giống như có thể nghe được A Giai tiếng tim đập giống nhau. chương 822 mọi người mong ta sát thê chứng đạo bốn phi kiếm tốc độ phi thường mau. Cơ hồ là nháy mắt, cũng đã từ Bích Lạc Điện tới rồi Bạch Nguyệt Phong, vừa vặn liền ở Chu Trạch Giai động phủ phía trước một đoạn Nguyệt Quế Lâm Trung. Đường phi kiếm dừng ở tuyết địa thượng, Chu Trạch Giai từ phi kiếm trên dưới tới, vươn tay kéo lại chân linh nhã tay, điều khiển pháp lực, làm chân linh nhã cả người đều ấm áp lên. Này Bạch Nguyệt Phong độ ấm thập phần thấp, không giống như là Bích Lạc Điện bốn mùa như xuân bộ dáng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đủ xuất hiện cảnh đẹp như vậy. Màu đỏ nguyệt hoa quế lúc này nở khắp chi đầu, đứng ở nơi đó chân linh nhã trái tim phanh phanh phanh nhảy. Kia thuộc về Chu Trạch Giai độ ấm từ đối phương lòng bàn tay chậm rãi truyền đến. Làm nàng cả người trở nên có chút thẹn thùng, trên mặt có chút ửng đỏ, lại là không dám nhìn bên người lôi kéo chính mình người. Còn lại là nhìn này đầy trời nguyệt hoa quế, trên mặt là che đậy không được vui sướng. Thật xinh đẹp a, lúc này một trận gió lạnh thổi tới, kia màu đỏ nguyệt hoa quế liền rơi xuống đầy đất, bạch huyết, hồng cánh hoa lây dính ở bên nhau, nhìn thế nhưng là có một loại kỳ lạ mỹ cảm, Chu Trạch Giai cũng là bị trước mắt cảnh đẹp sở mê hoặc. Cùng lúc đó, còn lại là nhìn về phía chính mình bên người cái này cô nương. Nàng tuy rằng không xem như này Thương Lan Đại Lục xinh đẹp nhất nữ hài tử. Chính là ở Chu Trạch Giai trong mắt, nàng lại là chính mình thích nhất, trắng nõn làn da, đen nhánh tóc dài, còn có kia giống như hoa anh đào giống nhau môi. Quan trọng nhất chính là cặp kia sạch sẽ, phảng phất không dính bụi trần giống nhau đôi mắt, hắn thật là thực thích cái này cô nương. Từ đáy lòng bên trong sinh ra cái loại này thích, hoàn toàn che đậy không được. Lúc này chân linh nhã, đã bị trước mắt Nguyệt Quế Lâm sở chấn động. 10 năm trước thời điểm nàng quay lại vội vàng, tự nhiên là cũng không có nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Mà hiện giờ, đứng ở chỗ này, cùng người yêu cùng nhau xem như vậy cây nguyệt quế, chỉ cảm thấy hy vọng thời gian có thể yên lặng xuống dưới. Nói như vậy, nàng là có thể đủ đem giờ khắc này dừng lại đến vĩnh hằng. Liền ở chân linh quy phạm đang xem này nguyệt quế lâm thời điểm. Chu Trạch Giai vươn mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng đến nàng đỉnh đầu, đem nàng hoảng sợ, lúc sau liền gặp được Chu Trạch Giai kia sạch sẽ đầu ngón tay nhéo một mảnh màu đỏ nguyệt hoa quế. Linh nhã, về sau ngươi nếu là muốn nhìn này nguyệt quế lâm, ta mỗi lần đều mang ngươi tới Semonser, hắn làm ra hứa hẹn. Lại làm chân linh nhã lúc này nâng đầu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn trước mắt người. Nàng từ 6 tuổi thời điểm liền biết trước mắt người này là nàng về sau trượng phu. Là nàng về sau yêu cầu dựa vào người. Giờ này khắc này, chân linh nhã chỉ cảm thấy chính mình là thế gian này may mắn nhất người. Bằng không, chính mình như thế nào có thể gặp được đại sư huynh người như vậy đâu. Ân tương đương, hưng phấn gật gật đầu. Chân linh nhã ngón tay lặng lẽ ở Chu Trạch Giai trong tay hoạt động một chút. Tiếp theo phản nắm trở về, nàng hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn đãi ở cái này người bên người. Hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn cứ như vậy nắm người này tay. Mãi cho đến thiên hoang địa lão, liền ở hai người đối diện thời điểm, bỗng nhiên cây nguyệt quế thượng phát ra động tĩnh. Tiếp theo một trận cánh hoa liền dừng ở hai người đỉnh đầu. Làm hai người nhịn không được ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là phát hiện. Này cây nguyệt quế thượng là một đầu màu trắng tuyết lang. Uy, hai chân thú, đây là người bạn lữ sao? Ngoặc kép, hết chương.